Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 58 phụ hoàng, quỳ xuống rồi, con người sẽ không thể đứng lên được nữa. Yến Đế liếc nhìn Hoắc Ngọc, hừ lạnh một tiếng, quay sang hỏi Tiết Nhạn. Vậy là căng không nổi nữa rồi. Tiết Nhạn đã quỳ trên tuyết hơn một canh giờ, toàn thân lạnh lẽo như ở trong hầm băng, ngay cả hàm răng cũng run lên cầm cập. Khổ sở nhất chính là đôi chân, vừa lạnh vừa đau, tựa như bị vô số mũi kim đờ, em mờ vào, nàng sắp không chịu đựng nổi nữa. Triệu Văn Tiệp bên cạnh vừa bị trừng phạt xong, yếu ớt ngậm một miếng sâm. Vừa rồi bị đánh đến da chóc thịt bong, eo như muốn gãy, thế mà hoàng đế lại hạ lệnh ban chỗ ngồi. Nàng bị thương ở eo và mông, ngồi xuống càng thêm đau đớn, đè lên vết thương, đúng là như ngồi trên đống lửa. Nàng hận xê, hát, ế, tê Tiết Nhạn, nếu không phải nàng ta khăng khăng muốn tố cáo Triệu gia, nàng cũng sẽ không bị chịu hình phạt nặng nề như vậy. Nàng đã chịu trọn 20 trượng, 10 trượng còn lại là do phụ thân thay nàng chịu. Nàng suýt chút nữa thì bị đánh xê, hát, ế, tê, vì cái gì mà Tiết Nhạn chỉ quỳ một lúc trên tuyết, chẳng hề hấn gì, nàng lại phải chịu hình phạt nặng nề như thế. Triệu Văn Tiệp nhỏ giọng nói thì hay lắm, nói là vì phụ thân mà kêu oan, vậy mà quỳ một lúc cũng không chịu nổi. Xem ra Tiết Nhị tiểu thư chỉ nói cho hay, trước mặt bệ hạ chỉ làm bộ làm tịch thôi sao? Làm như vậy chẳng phải quá thiếu thành ý hay sao, Triệu Văn Tiệp? Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, Triệu Văn Tiệp ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt như muốn gờ, y, ế, tê người kia, nàng lập tức dùng mình, kinh hãi tột độ. Nàng chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy, giống như muốn xé xác người ta ra. Thế nhưng nàng lại cảm thấy uất ức. Nghe nói Ninh Vương rất bao che người của mình, xưa nay đặc biệt chiếu cố tướng sĩ dưới trướng, chẳng lẽ hắn lại yêu thích Tiết Ngưng đến thế? Yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả muội muội của Tiết Ngưng hắn cũng muốn che chở. Trước đây nghe nói Ninh Vương và Ninh Vương phi phu thê ân ái, hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy Ninh Vương bênh vực Tiết Nhạn, xem ra những lời đồn đại kia đều là thật, nhưng may mà Tiết Ngưng đã xê, hát, ế, tê rồi. Tuy đến giờ vẫn chưa tìm thấy tê, hát, y tê, hát, ê của Tiết Ngưng, nhưng rơi xuống nước vào mùa đông lạnh giá như vậy, e là không có khả năng sống sót. Triệu Thượng Cung nói đúng, đã là vì phụ thân kêu oan, thì phải thành tâm. Yến Đế cười lạnh nhìn Tiết Nhạn, còn chịu đựng nổi không? Tiết Nhạn nghiến răng, gật đầu, dân nữ còn chịu đựng được. Hoàng đế liếc nhìn Ninh Vương, người xem, là nàng ta tự mình kiên trì muốn quỳ. Ninh Vương cau mày, nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền. Hắn hiểu phụ hoàng, người vô cùng lãnh khốc vô tình, chỉ cần có người cầu xin, chọc giận người, sẽ phải gánh chịu hình phạt nặng nề gấp ngàn gấp vạn lần. Nếu Tiết Nhạn dám nói không quỳ, e rằng người sẽ dùng cách khác để trừng phạt nàng ấy. Hắn chỉ mong sao vụ án có thể nhanh chóng được xét xử, người thường quỳ lâu trên tuyết căn bản không chịu nổi. Kéo dài thêm nữa thì chân cũng sẽ bị phế mất. May mà chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Hàn Thế Chiêu đến nhanh, chưa đầy một chén trà đã nhanh chóng quay về thành, mang theo những nhân chứng mà Triệu Văn Tiệp đã nói đến diện thánh. Tiết Nhạn nhìn những kẻ được gọi là nhân chứng kia, cả người run lên vì tức giận, hai tay siết chặt thành quyền. Nhân chứng là tiền trưởng quầy của Chân Bảo Các, di mẫu vương gia là Dư Du Nhiên, còn có thiếp thất của Vũ Đức Hầu là Đồng Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhu Phi mua chuộc những người này là muốn dồn Tiết gia vào chỗ C, H, E, T. Năm xưa, bộ trang sức Nam Châu kia chính là do tiền trưởng quầy đưa ra. Dư thị cấu kết với tiền trưởng quầy tráo đổi trang sức của Chân Bảo Các, lại còn lấy giả mạo thật, biển thủ 5 vạn lượng bạc. Sau đó, Tiết gia ra mặt, Tiết Nhạn giúp Tiết lão phu nhân điều tra rõ chân tướng, giao tiền trưởng quầy và dư thị cho quan phủ. Hôm đó Tiết lão phu nhân đóng cửa xử án, Đồng Uyển thay mặt Tạ Ngọc Khanh đến cửa cầu thân. Ba người này năm xưa đều có liên quan đến vụ án Chân Bảo Các biển thủ bạc. Và sau chuyện đó, dư thị hận Tiết gia đến tận xương tủy. Đồng Uyển âm thầm mưu hại Tạ Ngọc Khanh, Tiết Nhạn thay Tạ Ngọc Khanh bảo vệ Tạ gia, đề phòng Đồng Uyển hại người, vì vậy mà nàng cùng Tiết gia trở mặt thành thù. Giờ đây ba người này lại xuất hiện. Là muốn dồn Tiết gia vào chỗ C, H, E, T, có lẽ ngay từ đầu, Bộ trang sức Nam Châu mà Hoàng Thái Tử tặng cho Tần Nương Tử là do Nhu Phi sắp đặt, mượn cớ đó vu oan cho Tiết Quý Phi, hãm hại Tiết gia. Triệu Văn Tiệp giới thiệu thân phận của ba người này với Hoàng đế, Dư Du Nhiên ra hiệu cho Tiền Trưởng Quầy lên tiếng trước. Tiền Trưởng Quầy quỳ trên mặt đất, dập đầu với Hoàng đế và đám quý nhân trước mặt. Hắn chưa từng gặp qua trường hợp lớn như vậy, càng không ngờ lại được gặp Hoàng đế, nhưng vừa nghĩ đến món lợi cách xù mà quý nhân đã hứa, hắn liền liều mạng. Khởi bẩm Hoàng đế bệ hạ, bộ trang sức Nam Châu này là do một vị quý nhân có thân phận trong cung giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân thấy bộ trang sức kia thật sự quý hiếm, nhưng bởi vì vẫn chưa bán được với giá thích hợp nên bộ trang sức Nam Châu vẫn luôn lưu lại ở chân bảo các. Mãi cho đến ngày Tiết Nhị tiểu thư giả trang đại tiểu thư đến tuần tra cửa hàng, tiểu nhân mới dâng bảo vật này lên, giao cho Tiết Nhị tiểu thư. Dư thị cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, dân phụ cũng có thể làm chứng, bộ trang sức Nam Châu này vẫn luôn ở Tiết gia, muội muội của dân phụ, cũng chính là mẫu thân của Tiết Nhị tiểu thư Dư U Nhược, đã từng vài lần cho dân phụ xem qua bộ trang sức Nam Châu quý giá này. Triệu Văn Tiệp cố ý hỏi, những gì ngươi nói là thật sao? Trước mặt thánh thượng, nếu có nửa lời dối trá, đó chính là tội tru di cửu tộc. Dư thị sợ hãi quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, những gì dân phụ nói đều là sự thật, tuyệt không dám lừa gạt bệ hạ. Đột nhiên, Tiết Nhạn phát ra một tiếng cười lạnh, mọi người đều quay lại nhìn nàng. Tiết Nhạn nhìn chằm chằm Dư Du Nhiên, cười lạnh nói. Các ngươi không biết, vị di mẫu này của ta đã cấu kết với Tiền Trưởng Quầy biển thù bạc của Chân Bảo Các, còn bị phạt tù 1 năm, tính ra ngày tháng, hẳn là còn 3 tháng nữa mới được thả. Không biết Triệu Thượng Cung dùng thủ đoạn gì mà lại có thể đưa người nữ nhân gian xảo, mồm 5 miệng 10 này ra khỏi đại lao kinh triệu phù. Xem ra lệnh tôn chắc hẳn ra sức không ít, dù sao người có thể sai khiến mua chuộc kinh triệu phủ doãn, e rằng chỉ có vị tam phẩm đại nhân hình bộ thượng thư Triệu Khiêm này. Ngươi, Triệu Văn Tiệp bị một tràng lời nói của Tiết Nhạn làm cho nghẹn họng. Thật là một Tiết Nhị tiểu thư miệng lưỡi sắc bén, người lên tiếng chính là Đồng Uyển. Tiết Nhạn biết người này tâm cơ rất sâu, lại còn tâm ngoan thủ lạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa ở Ngọc Long Tử, Đồng Uyển biết được Tạ Ngọc Khanh đi gặp Tiết Ngưng, vậy mà phái sát thủ ám sát Tạ Ngọc Khanh, có thể thấy được sự độc ác của ả, tuy dung mạo hiền lành, nhưng lại có lòng dạ rắn rết. Người này ở kinh thành có quan hệ rất rộng, lại có tiếng tốt trong giới quý tộc, e rằng đã sớm đầu phục Nhu Phi. Vụ án ám sát đã qua gần nửa năm, kinh triệu phủ doãn vẫn chưa phá án được. Nếu nói có người ngay từ đầu đã ở phía sau xử lý giúp ả, nếu kinh triệu phủ doãn và hình bộ thượng thư Triệu Khiêm đã sớm cấu kết với nhau, thì vụ án ám sát Tạ Ngọc Khanh đương nhiên là không thể phá được. Thì ra từ lúc đó Nhu Phi đã bắt đầu bày mưu rồi. Đồng Uyển ung dung nói, khởi bẩm bệ hạ, liên quan đến vụ án dư thị biển thủ bạc, kỳ thật chỉ là năm đó trưởng quầy Chân Bảo Các ghi sai sổ sách, trên sổ sách thiếu mất 5 vạn lượng, trên thực tế sau khi kiểm kê lại bạc, thì phát hiện ra số bạc 5 vạn lượng kia vẫn còn nguyên vẹn trong kho của Tiết gia, có sổ sách làm chứng. Nếu nhị tiểu thư không tin, có thể đi thẩm vấn trưởng quầy, cẩn thận đối chiếu sổ sách, sau đó kiểm tra lại từng khoản bạc theo sổ sách sẽ rõ. Thì ra là nghĩ bù lại 5 vạn lượng bạc cho dư thị, sau đó sửa lại sổ sách của Chân Bảo Các, rồi đổ trách nhiệm lên đầu trưởng quầy ghi sai sổ sách. Thậm chí còn có thể cắn ngược lại Tiết gia một cái. Quả nhiên là thủ đoạn cao minh, dư thị cũng nhân cơ hội này khóc lóc kể lể, tiệm của Tiết gia tự mình ghi sai sổ sách, lại vu oan cho dân phụ biển thù bạc. Tiết gia trên dưới ỷ vào quyền thế của Tiết phủ, dùng tư hình với dân phụ, bức cung nhận tội, còn muốn dân phụ bồi thường 5 vạn lượng bạc, phu quân của dân phụ là người thanh liêm chính trực, làm sao có thể lấy ra được 5 vạn lượng bạc. Dân phụ không bồi thường được bạc, chỉ có thể bị phạt tù. Dân phụ chịu hết oan ức và nhục nhã, bị giam vô cớ trong đại lao kinh triệu phủ hơn nửa năm. Nếu không phải Đồng Di Nương điều tra ra manh mối, minh oan cho dân phụ đã bị oan c, h, ế, tê rồi. Xin bệ hạ minh xét cho dân phụ, nghiêm trị kẻ gian ác độc địa. Nguyệt Phi ở bên cạnh nghe xong liền khinh miệt nói, vở kịch này diễn thật hay, từng khâu ăn khớp với nhau, thật đặc sắc. Nhưng hôm nay đến cầu xin bệ hạ minh oan thật nhiều, cứ như là tất cả oan khuất trên đời đều cùng lúc để bệ hạ gặp phải vậy. Yến đế nhướng mày nhìn Nguyệt Phi. Nàng có cao kiến gì? Nguyệt Phi cười lạnh nói. Thần thiếp không dám có cao kiến gì, chỉ là Di mẫu hại chất nữ, Thư mẫu hại nhi tử. Thấy Nguyệt Phi nói bóng gió, Di mẫu và chất nữ dĩ nhiên là chỉ Dư thị và Tiết nhạn. Còn Thư mẫu và nhi tử, các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu thương, FB, vệ gia ý, U huyễn mộng ý đồng uyển vội vàng biện minh cho mình. Hôm nay thiếp chỉ là đến làm chứng cho Dư thị, không hề liên quan đến Vũ Đức Hầu Phủ, xin Nguyệt Phi nương nương minh giám. Dù sao Hầu Phủ xảy ra chuyện, Tạ Ngọc Kỳ sau khi say rượu đã có ý đồ với Đồng Uyển, mà Tạ Ngọc Khanh lại bị ám sát. Tuy không tra ra được hung thủ là ai, nhưng huynh đệ Tạ Ngọc Khanh liên tiếp gặp chuyện. Người được lợi nhất vẫn là tiểu công tử do Đồng Uyển sinh ra. Cho nên trong dân gian cũng có lời đồn rằng Đồng Uyển Kỳ thật là giả nhân giả nghĩa. Kỳ thật hai vị công tử nhà họ Tạ liên tiếp bị hãm hại là do thư mẫu Đồng Thị gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại Tạ Ngọc Khanh thi đỗ trạng nguyên, lại được Tam Công Chúa để mắt, là ứng cử viên phò mã tốt nhất. Nếu Tạ Ngọc Khanh trở thành phò mã, lại càng không thể nào lật đổ hắn được nữa. Đồng Uyển tất nhiên sốt ruột, cho nên mới muốn lập công cho Nhu Phi, có thể dựa vào Nhu Phi, tính toán cho tiểu nhi tử của mình. Nhưng Nguyệt Phi lại nói, bản cung không nói ngươi. Đồng Uyển đỏ mặt, cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Trái lại, Nhu Phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bà ta hiểu rõ Nguyệt Phi đang ám chỉ bà ta, vở kịch mà bà ta sắp xếp hôm nay, người khác không nhìn ra, nhưng chưa chắc có thể qua mắt được Nguyệt Phi, đều là người cũ trong cung, có thủ đoạn gì mà chưa từng gặp qua. Thư mẫu, nhi tử chẳng phải là chỉ bà ta muốn đối phó với Ninh Vương sao? Nhưng vẻ mặt không tự nhiên của Nhu Phi rất nhanh khôi phục lại bình thường, khiến người ta không nhìn ra một chút sơ hở nào. Tuy bị Nguyệt Phi nhìn thấu, vở kịch này vẫn phải diễn tiếp, vì vậy Nhu Phi liền hỏi. Vậy không biết bộ trang sức Nam Châu kia rốt cuộc là tiền trưởng quầy lấy được từ tay ai, có biết thân phận cung nữ kia không? Rốt cuộc cũng hỏi đến điểm mấu chốt, tiền trưởng quầy dập đầu với các vị quý nhân, nói. Là Lạc Thanh cô cô, Lạc Thanh là cung nữ quản sự của Hàm Phúc Cung, cũng là tâm phúc của Tiết Quý Phi. Nguyệt Phi tiếp tục hỏi, nếu bộ trang sức Nam Châu kia thật sự ở trong tay Tiết Quý Phi, thì làm sao lại quay về Tiết gia được? Chẳng phải rõ ràng sẽ bị người ta phát hiện sao? Rồi lại nói với Yến Đế, thần thiếp cảm thấy vụ án của Tiên Hoàng Thái Tử không giống như do Quý Phi tỷ tỷ gây ra. Triệu Văn Tiệp vội vàng nói, năm xưa, Tiên Hoàng Thái Tử muốn tặng bảo vật hiếm có này cho Tần Nương Tử. Người biết chuyện không nhiều, Tiết Quý Phi có lẽ không biết lai lịch của bảo vật này. Chỉ cảm thấy bảo vật này là kỳ chân dị bảo, mượn tay Lạc Thanh đưa ra khỏi cung, cất giữ ở chân bảo các thuộc sản nghiệp của Tiết gia. Chân bảo các vốn là nơi buôn bán các loại trang sức chân phẩm, giấu bộ trang sức Nam Châu kia vào trong đó, nhằm mục đích đánh lạc hướng người khác. Sau đó sắp xếp đưa bảo vật này vào tay người Tiết gia. Dù sao nếu không phải Tiết phủ cả nhà bị bắt vào ngục, thì không thể có người đi lục soát Tiết phủ. Càng không thể có người biết được bộ trang sức Nam Châu kia kỳ thật ở ngay trong Tiết phủ. Nguyệt Phi hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời Triệu Văn Tiệp. Ai có thể ngờ được Triệu Thượng Cung và Triệu Gia lại làm việc cho Nhu Phi. Dù sao người đời đều cho rằng Triệu Gia ủng hộ là Triệu Phi. Nhưng mà chuyện này Triệu Phi có biết không? Triệu Văn Tiệp bị Nguyệt Phi làm cho nghẹn lời, sắc mặt tái nhợt. Hạ quan không biết nương nương có ý gì, Nhu Phi cũng giả vờ uất ức. Nặn ra vài giọt nước mắt, bà ta vốn sinh ra đã có dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, lúc này lại mang bộ dạng uất ức mắt đỏ hoe, càng thêm yêu kiều đáng thương. Bệ hạ, thần thiếp không biết Nguyệt Phi tỷ tỷ tại sao lại nói như vậy. Thần thiếp vừa rồi chỉ là tò mò hỏi một câu, cũng là muốn giúp Quý Phi tỷ tỷ tẩy sạch oan khuất. Nguyệt Phi không chút lưu tình đáp trả, tẩy sạch oan khuất, ta thấy ngươi không chỉ muốn hại C, H, E. Tê Tiết Quý Phi và Bát Hoàng Tử, còn muốn hại C, H, E, T cả nhà Tiết gia. Lời của Nguyệt Phi chọc giận Yến Đế, người tức giận quát. Nguyệt Phi, nàng im miệng, nếu nàng còn nói thêm một câu nào bôi nhọ Nhu Nhi, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị. Hừ, Nguyệt Phi hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn trò cho ai xem chứ? Giả vờ, chỉ giỏi giả vờ. Lúc này, Hàn Thế Chiêu thúc ngựa tiến lên, nói với Yến Đế. Bệ hạ, giờ trời đã muộn, sắp chuyển mưa rồi, e rằng đêm nay sẽ có một trận bão tuyết. Vụ án này rắc rối phức tạp, trong thời gian ngắn e rằng khó mà có kết quả. Thần đề nghị bệ hạ hãy đến Ôn Tuyền hành cung tránh bão tuyết. Yến Ni gật đầu, nói, vậy khởi hành đến Ôn Tuyền hành cung, còn vụ án Tiên Hoàng Thái Tử, trẫm sẽ giao cho đại lý Tự Khanh lệnh Hồ Tuyên xử lý. Còn Triệu Khiêm, tạm thời đình chỉ chức vụ, phạt hắn ở trong phủ đóng cửa kiểm điểm, chờ sau khi điều tra xong vụ án của Tiết gia rồi sẽ xử lý. Hoàng đế biết Hàn Thế Chiêu nói như vậy là để giải vây cho Nguyệt Phi. Hắn lập được chiến công hiển hách trong trận Trinh Tây, xuất thân thế gia, danh tiếng hiển hách. Yến đế đương nhiên cũng thuận theo bậc thang mà Hàn Thế Chiêu đưa ra, sẽ không truy cứu Nguyệt Phi tội khi quân. Mọi người liền tiếp tục khởi hành đi Ôn Tuyền hành cung. Hoắc Ngọc thúc ngựa tiến lên thỉnh cầu, xin phụ hoàng cho phép nhi thần chủ trì vụ án này, nhi thần muốn nhân tiện điều tra hình bộ và đại lý tự. Hoàng đế suýt chút nữa thì quên mất, Hoắc Ngọc từng hỗ trợ Tiên Hoàng Thái Tử nắm giữ hình bộ, nổi tiếng khắp kinh thành với thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta nghe mà biến sắc, còn vì thế mà có được danh hiệu Ngọc Diện Diêm La. Nhưng nguyên nhân thực sự Hoắc Ngọc muốn xử lý vụ án này là muốn điều tra rõ chân tướng vụ án Tiên Hoàng Thái Tử, muốn giúp Tiết gia. Hoàng đế biết đứa con này ngông cuồng, không chịu quản giáo, cho dù người không cho phép, Hoắc Ngọc cũng sẽ làm. Chi bằng nhân cơ hội này răn đe hắn một phen, hắn muốn thay Tiết gia lật lại bản án, người sẽ không để Hoắc Ngọc được như ý, được, vậy để con chủ trì vụ án này, nhưng trẫm chỉ cho con 2 ngày, nếu không thể tìm ra chứng cứ chứng minh Tiết gia trong sạch, hết 2 ngày, Tiết gia sẽ bị xử trảm. Hoắc Ngọc biến sắc, Tiết Nhạn cũng suýt chút nữa thì mềm nhũn ngã xuống. Nàng hiểu rõ Hoắc Ngọc xử lý vụ án này là để tránh người khác nhúng tay vào, đặc biệt là Nhu Phi. Cũng hiểu rõ hắn muốn nhanh chóng minh oan cho Tiết gia, nhưng muốn điều tra rõ chân tướng vụ án năm xưa trong vòng 2 ngày thì quá khó. Dù sao vụ án này đã qua 3 năm rồi, chứng cứ liên quan đến vụ án Thái Tử năm xưa e rằng đã bị người ta âm thầm xóa bỏ, muốn tìm được chứng cứ lại càng khó khăn hơn. Nhi thần lĩnh chỉ, hoàng đế phất tay một cách khó chịu, lùi xuống đi, hoàng đế và Nhu Phi lên xe ngựa, cả đoàn người tiến về Ôn Tuyền hành cung. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng kia vang lên, khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Để Tiết nhị nương tử cũng cùng đến Ôn Tuyền hành cung. Nhu Phi cụp mắt che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, cố nén đau xót, giả vờ rộng lượng, nói với hoàng đế. Chúc mừng bệ hạ, xem ra lại có thêm một vị muội muội sắp tiến cung rồi. Trong mắt Hoắc Ngọc chứa đầy lửa giận, hắn nhìn Tiết Nhạn, vẻ mặt đầy đau lòng, đỡ nàng dậy, dặn dò. Chờ ta. Hoắc Ngọc thúc ngựa đuổi theo xe ngựa của hoàng đế, nàng ấy không thể, con lui xuống, ý của hoàng đế muốn giữ Tiết Nhạn lại không cần nói cũng biết, chính là muốn giữ nàng lại thị tâm. Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, nàng ấy không thể vào cung. Hoắc Ngọc đuổi theo suốt dọc đường, nhưng Yến đế vẫn không chịu gặp hắn. Người đâu, đuổi hắn đi, đừng làm mất hứng của trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm vệ nhận lệnh tiến lên, nhưng đều bị Ninh Vương đánh cho nằm dạp xuống. Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, nàng ấy không thể vào cung. Gió cuốn tuyết bay, những hạt tuyết đập vào cửa sổ xe ngựa, phát ra tiếng xào xạc, Yến đế không có bất kỳ phản hồi nào, chỉ có tiếng cười nói vui vẻ truyền ra từ bên trong xe ngựa. Xe ngựa của hoàng đế rất rộng rãi, bên trong truyền ra tiếng tơ trúc. Lúc này Nhu Phi đã cởi bỏ ngoại bào, thay một bộ vũ y, khởi vũ trên xe ngựa, làn váy tung bay. Mỹ lệ vô song, điệu múa này kéo dài trọn vẹn 1 canh giờ mới dừng lại. Cuối cùng cũng đến Ôn Tuyền hành cung, Hoắc Ngọc bất chấp ngăn cản xông vào đại điện. Yến đế tức giận quát, sao hả, con muốn tạo phản sao? Hoắc Ngọc lại quỳ thẳng xuống, kiên trì nói, phụ hoàng, nàng ấy không thể vào cung. Yến đế cười lạnh một tiếng, thản nhiên uống rượu. Hoắc Ngọc nói, nhi thần muốn cưới nàng ấy làm vương phi. Hừ. Yến đế cười lạnh một tiếng, tức giận nói, quỳ xuống, người phân phó với Ngô Công Công, người ở đây trông chừng hắn, nếu hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt mấu chốt trong chuyện này, thì không cần đứng dậy. Nhìn thấy Yến đế và các phi tần, hoàng tử đi cùng đã đi xa, nhưng nàng đã quỳ trên tuyết gần 2 canh giờ, lúc này không còn sức lực chống đỡ, 2 chân đau đến mức mất hết cảm giác, lại một lần nữa ngã quỵ xuống nền tuyết. Bỗng thấy một bóng người thúc ngựa đến. Là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Hàn Thế Chiêu. hắn hộ tống Yến Đế đến Ôn Tuyền hành cung xong, liền quay lại xem Tiết Nhạn thế nào. Thấy Tiết Nhạn ngã trên nền tuyết, hắn muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại sợ mạo phạm nàng, nên hắn rút ra Tú Xuân đao, đưa chuôi đao cho Tiết Nhạn, ý bảo nàng nắm lấy đao, mượn lực chống đỡ của đao để đứng dậy. Tiết Nhạn nắm lấy chuôi đao đứng dậy, nhưng lại loạng choạng không vững, suýt nữa thì ngã ra ngoài. Hàn Thế Chiêu nhanh chóng dùng cánh tay đỡ lấy eo nàng, giúp nàng đứng vững, nhưng lại nhanh chóng rụt tay về. Xin lỗi, là tại hạ mạo phạm Tiết nương tử. Chân Tiết Nhạn đau đến run rẩy, không thể cúi người hành lễ, chỉ có thể gật đầu với Hàn Thế Chiêu. Đa tạ đại nhân. Hàn Thế Chiêu nghĩ thầm Yến Đế khởi hành đi Ôn Tuyền hành cung, không hề để lại một chiếc xe ngựa nào, cũng không phái người đến đón, vậy mà lại hạ chỉ để nàng đến Ôn Tuyền hành cung, đây là muốn nàng đi bộ đến đó. Nhưng chân nàng chắc hẳn đã bị đông cứng, ngay cả bước một bước cũng khó khăn, nơi này cách hành cung còn mấy chục dặm, làm sao có thể đi bộ đến Ôn Tuyền hành cung được. Tiết nương tử bị thương ở chân sao? Không biết Tiết nương tử thấy thế nào nếu cưỡi ngựa của tại hạ đến đó. Trong lòng Tiết Nhạn vô cùng cảm kích, vậy còn đại nhân thì sao? Hàn Thế Chiêu nói, tại hạ quen chinh chiến xa trường rồi, đi bộ vài bước cũng chẳng là gì. Nhưng mà, Hàn Thế Chiêu cười nói, nếu đợi Tiết nương tử đi bộ đến hành cung, e rằng phải đến sáng mai, hiện tại trời đã chuyển mưa rồi, nếu còn chần chừ nữa, e rằng sẽ có bão tuyết. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến vụ án của Tiết gia, trì hoãn thêm một khắc thì càng làm chậm việc cứu người nhà của cô nương. Vậy đa tạ đại nhân. Để tránh tiếp xúc thân thể với Tiết Nhạn, Hàn Thế Chiêu liền quỳ một gối xuống, ý bảo Tiết Nhạn dẫm lên chân hắn để lên ngựa. Làm như vậy thật sự quá mạo phạm đại nhân rồi, đại nhân thân phận tôn quý, sao có thể. Hàn Thế Chiêu cười nói, không sao, mời Tiết nương tử lên ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không còn sớm, bão tuyết sắp đến rồi. Tiết Nhạn rốt cuộc cũng thử dẫm chân lên chân Hàn Thế Chiêu. Đột nhiên, Hàn Thế Chiêu hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy chân nàng, dùng sức đưa nàng lên lưng ngựa. Sau đó dắt ngựa, đi trên nền tuyết. Một canh giờ sau, Ngô Công Công lo lắng Hoắc Ngọc Quỷ Lâu sẽ không chịu nổi, bèn nhắc nhở. Điện hạ đã nghĩ ra mấu chốt trong chuyện này chưa? Đột nhiên, Hoắc Ngọc cởi bỏ áo bào, trần trụi thân trên, lớn tiếng nói. Chuyện của Tam Ca đều do Nhi Thần sắp xếp, là Nhi Thần vì muốn tìm ra chứng cứ mà tính kế Tam Ca, nhưng Tam Ca tác ác đa đoan, hãm hại nữ tử, tội đáng c, h, ế, t, nhưng nếu Phụ Hoàng vì vậy mà trách tội Nhi Thần, Nhi Thần cam nguyện chịu phạt. Giọng nói lạnh lùng kia vang lên, nó là Nhi Tử của Trẫm, chỉ có Trẫm mới có thể quản giáo, còn tính là cái thá gì. Người đâu, mang roi đến cho Trẫm. Cách chương.